mà độn căn thì cũng chẳng sao có thể hiểu được thâm Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy có nghe Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có lợi ích gì cả. Bát Nhã Ba La Mật diệt hết thảy các pháp, khiến chẳng còn có chỗ hành xứ. Người tu Bát Nhã Ba La Mật chỉ dưới như người ở trần gian mà tự cho mình mặc áo tiên. Như vậy biên chép thọ trì tu tập Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có ích lợi gì cả. Bát Nhã Ba La Mật là không, là vô sở hữu, nên cũng chẳng cần biết đến tội phước, chẳng cần có đạo lý gì nữa cả. Bát Nhã Ba La Mật là không, chớ nên hành Bát Nhã Ba La Mật mà hãy nên thủ chấp niết bàn, vân vân. Các sự việc như vậy đều do ác ma gây ra để phá hoại tâm của người cầu Phật đạo. Các người mới phát tâm Bồ Tát khi nghe các sự việc như vậy liền sanh tâm sợ hãi, tự nghĩ rằng ma dương là chủ cõi dục, có ai lực rất lớn. Như vậy ta làm sao có thể hành Bát Nhã Ba La Mật mà đến được vô thượng Bồ Đề? Để giải nghi cho đại chúng, Phật dạy: ác ma rất muốn gây lưu nạn nhằm ngăn chặn sự biên chép đọc tụng, tư duy, giảng nói, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nhưng vẫn chẳng sao có thể phá hoại được quyết tâm của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là đại trí huệ nên có thế lực rất lớn, thắng được hết thảy các ma sự, vô thường và hư vọng vậy. Vì đại sự thắng các tiểu sự, ví như hành ly dục thắng lòng tham dục, từ bi thắng sân nhuế, trí huệ thắng ngu si, vân vân. Bồ Tát tuy chưa được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, nhưng đã có được khí phần Bát Nhã Ba La Mật, nên các ác ma chẳng có thể phá hoại được vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: do lực nào mà các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn đối với Bồ Tát biên chép, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: đó là do Phật lực khiến các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn được. Vì sao? Vì có ác nơi ma thì có thiện nơi Phật để đối trị, có đại uế trượt nơi ma thì có đại thanh tịnh nơi Phật để đối trị, có lưu nạn nơi ma thì có đại thâm đạt nơi Phật để đối trị vậy. Nếu có người nào vì chúng sanh phát tâm biên chép tư duy, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì người ấy được các đức Phật trong khắp mười phương như đức Phật A Súc Bệ, đức Phật A Di Đà thường hộ niệm, lại cũng có các ác tặc sau khi đã hồi tâm trở lại tán trợ. Bởi vậy nên các ác ma dù có muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng sao thực hiện được ý đồ vậy.